Tổ thứ nhất, Maha Kayip. Linh thứ niêm hoa tỏ bổn nguyên, đầu đà ngộ chỉ được trao truyền, pháp đăng liệt tổ trùm bao cõi, huệ mạng chư tăng chiếu khắp miền. Kim sắc ca sa truyền hậu Phật, thượng nhân Di Lặc nối đèn thiền. Maha Kayip công ơn lớn, ân đức bao trùm cả vạn thiên. Tôn giả Maha Kayip, người nước Ma Kiệt Đà, thuộc dòng dõi Bà La Môn. Thân ngài màu vàng ròng kỳ diệu. Tôn giả xuất gia ngay lần đầu tiên gặp Đức Phật, với niềm mong ước được giáo hóa chúng sanh. Trong hàng đệ tử Phật, ngài được tôn xưng là Đầu Đà bậc nhất. Một hôm, trong hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa sen lên để khai thị đại chúng. Cả chúng hội đều im lặng, chỉ có ngài Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật dạy: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, nay phó chúc cho Maha Kayip. Đức Phật lại trao Y Tăng Già Lê bằng kim tuyến cho ngài, và dặn sau này trao cho Từ Thị, vị Phật trong tương lai. Kayip đảnh lễ vâng lời Phật dạy. Về sau, ngài phó chúc giáo pháp lại cho tôn giả A Nan, rồi mang Y Tăng Già Lê vào núi Kê Túc nhập định, chờ Đức Từ Thị hạ sanh. Bài tán: mỉm cười tươi vui, thuốc độc đề hồ, ca sa kim tuyến, cất giữ nơi nào, trao truyền làm sao, nếu không cẩn thận, họa gieo con cháu, lông rùa sừng thỏ. Tổ thứ hai, tôn giả A Nan. Mến chuộng đa văn thiếu dụng công, gặp nàng ma nữ triển thần thông, lâm nguy mới biết mình non yếu, dương lụy hiểu ra khổ chất chồng. Phật đảnh lăng nghiêm thâu bản giác, sư lợi văn thù cứu nàng ông. Tạng kinh kết tập lưu thiên cổ, chánh pháp lan truyền khắp Tây Đông. Tôn giả A Nan, bậc đa văn đệ nhất trong hàng đệ tử Như Lai, là anh em chú bác với Đức Phật, con vua Học Phạn đang cai trị kinh thành Dương Xá. Một hôm, ngài hỏi Tổ Kayip: thưa sư huynh, ngoài việc truyền Tăng Già Lê bằng kim tuyến, Đức Thế Tôn còn truyền pháp gì nữa không? Tổ gọi: A Nan. Dạ. Hãy xô ngã cây phướng trước cổng chùa đi. Tổ lại bảo: ta không còn sống bao lâu nữa, nay đem chánh pháp trao lại cho thầy, thầy hãy giữ gìn cẩn thận. Về sau, ngài A Nan truyền pháp cho Thương Na Hòa Tu, rồi bay lên hư không ở giữa sông Hằng, hiện 18 phép thần biến, vào phong phấn Tấn Tam Muội để nhập diệt. Xá lợi của ngài được chia thành 4 phần: một phần cho trời Đao Lợi, một phần cho cung rồng Ta Kiệt La, một phần cho vua Tỳ Xá Ly, một phần cho vua A Xà Thế. Cả 4 nơi đều xây tháp báo để tôn thờ. Bài tán: đa văn tổng trì, huệ tánh tròn đầy, cột chùa xô ngã, thiết tha dặn dò, anh nào em nấy, cha sao con vậy, dù được như thế, vẽ việc sao bày. Tổ thứ ba, tôn giả Thương Na Hòa Tu. Mộ đạo tu tiên sống ẩn thân, A Nan truyền dạy hạnh siêu trần, 500 tiên khách quy tam bảo, 1 cặp hỏa long dược 9 tầng, chánh pháp Như Lai trao ứng tín, Đầu Đà Kayip trụ non thần, tổ sư nối nghiệp vô ngôn huyết, dẫn rạng quang huy ánh đạo chân. Tôn giả Thương Na Hòa Tu, người nước Ma Đột La, thuộc dòng dõi Tỳ Xá Đa, ngài ở trong thai mẹ 6 năm, khi ra đời có điềm lành ứng hiện. Về sau, Ngài xuất gia học đạo tiên ở núi Tuyết. Nhân lúc Tôn giả A Nan sắp nhập diệt, núi sông đất trời đều chấn động sáu cách. Ngài cùng 500 tiên nhân đến đảnh lễ và quỳ xin: Nhờ trưởng lão, con tỏ ngộ Phật pháp, xin Ngài rủ lòng hóa độ con. Tôn giả A Nan nhận lời, liền biến sông Hằng thành đất vàng ròng, rồi thuyết pháp và dạy. Thuở xưa, Đức Như Lai đem chánh pháp Nhãn Tạng trao cho Đại Ca Diếp, Tôn giả truyền cho ta, nay ta trao lại cho thầy. Sau khi được truyền chánh pháp, Ngài liền thu phục hai con rồng lửa, bảo chúng xây phạm cung để chuyển pháp luân. Về sau, Ngài truyền pháp cho Ưu Ba Cúc Đa, rồi ở ẩn trong núi Tượng Bạch tại nước Kế Tân, hiện 18 phép thần biến, dùng hỏa quang tam muội thiêu thân an nhiên thị tịch. Bài 8. Điềm lành ứng hiện, chuyển diệu pháp luân, 500 tiên chúng cúi lạy nương về, một lời chẳng tỏ, ngộ tánh như nhiên, điều phục rồng dữ, khắp chốn đạo truyền. Tổ thứ tư, Tôn giả Ưu Ba Cúc Đa, thuở nhỏ xuất gia gặp tổ truyền, tinh thần phấn chấn dứt thùy miên, tánh thân 17 nhiều ngôn thuyết, tâm tóc bạc phơ hí luận phiền. Cơ giáo nhận trao đều khế hội, thầy trò đạo hợp nối đèn thiền. Chuyển lưu Phật pháp 3000 cõi, độ khắp 10 phương hiển lý huyền. Tôn giả Ưu Ba Cúc Đa, người nước Sất Lợi, thuộc dòng Thủ Đà La. Năm 17 tuổi, Ngài theo tổ Thương Na Hòa Tu xin xuất gia. Vừa gặp, tổ hỏi: Chú bao nhiêu tuổi? Ngài đáp: Bạch thầy, con 17 tuổi. Thân chú 17 hay tâm chú 17? Tóc thầy bạc, vậy tóc bạc hay tâm thầy bạc? Tóc bạc chứ tâm ta không bạc. Thân con 17 chẳng phải tâm con 17? Biết vị này là bậc pháp khí, tổ liền cạo tóc cho thợ giới cụ túc và bảo: Xưa Đức Như Lai trao pháp nhãn vô thượng cho tổ Ca Diếp, rồi lần lượt truyền đến ta. Nay ta trao lại cho con. Con nhớ làm rạng rỡ chánh pháp, đừng để đoạn tuyệt. Sau khi đắc pháp, Ngài đi du hóa khắp nơi, đã từng làm chấn động cung ma, khiến ma ba tuần rất sợ hãi. Sau khi truyền pháp cho Tôn giả Đề Đa Ca, Ngài liền bay lên hư không, thị hiện 18 phép thần biến, rồi trở lại tòa ngồi kiết già, an nhiên thị tịch. Bài 8. Thân tâm 17 nào có liên can, hàng phục 3 tuần chính bằng tự lực, cung ma chấn động chẳng ai kịp bì, uy nghi dòi dọi, tịch hóa an nhiên. Tổ thứ 5, Tôn giả Đề Đa Ca, cha mộng dần dương tổ giáng sanh, bản chân chẳng nhiễm quyết tu hành, xuất gia vô ngã không chi lạ, thoát tử nguyện trừ các khổ nhanh. Thân cận pháp dương mong thánh vị, nương kề sư trưởng hội duyên lành, hỏa quang tam muội thiêu thân huyễn, thần quỷ cung ma khiếp sợ danh. Tôn giả Đề Đa Ca, người nước Ma Già Đà. Lúc Ngài sắp chào đời, thân phụ nằm mộng thấy ánh mặt trời vàng ròng chiếu sáng khắp nơi. Lớn lên, Ngài gặp tổ Ưu Ba Cúc Đa, liền xin xuất gia. Tổ hỏi: Thân ông xuất gia hay tâm xuất gia? Ngài thưa: Con cầu xuất gia không phải vì thân tâm. Nếu không vì thân tâm, vậy ai xuất gia đây? Ngài thưa: Phàm người xuất gia thì không còn ngã và ngã sở. Đã không có ngã và ngã sở nên tâm không sanh diệt. Tâm không sanh diệt chính là đạo chân thường. Chư Phật như thế, tâm không hình tướng, thể của nó cũng như thế. Tổ dạy: Khi đại ngộ, tâm ông tự thông suốt. Ngay sau đó, Tổ liền cho xuất gia, truyền giới cụ túc và đem đại pháp giao phó cho Ngài. Sau khi đắc pháp, Ngài du hóa đến miền Trung Ấn và truyền pháp cho Di Già Ca, rồi bay lên hư không, hiện 18 phép thần biến, dùng hỏa quang tam muội thiêu thân an nhiên thị tịch. Bài 8. Tâm không sanh diệt, muốn ẩn càng bày, đạo pháp phi thường, vô cớ sanh sự, trong mộng nói mộng, nhà xấu vô trương, hỏa quang tam muội trên tuyết thêm sương. Tổ thứ 6, Tôn giả Di Già Ca. Học Phật tu tiên dẫu khác đường, nhân lành đúng tiết trổ hoa hương, ngẫu nhiên tương hội duyên tiền định, bao thuở từ ly nghiệp dấn dương. Một buổi khế cơ tròn đạo quả, muôn đời dung hợp ấy chân thường. Thầy trò giao cảm sao không thể, bể ái tâm phàm khó đảm đương. Tôn giả Di Già Ca người Trung Ấn, ban đầu Ngài học đạo tiên, nhân lúc gặp Tổ thứ 5 Đề Đa Ca giáo hóa tại nước này, Ngài đến ý kiến, đảnh lễ và thưa: xưa con với thầy cùng sanh lên cõi Phạm Thiên, con được tiên nhân phó pháp, còn thầy gặp đệ tử Phật nên tu tập thiền định. Từ đó theo nghiệp báo dẫn dắt, hai ta mỗi người một ngã, trải qua 6 kiếp rồi. Tổ bảo: xa nhau nhiều kiếp, lời ông chân thành không hư dối. Hôm nay ông nên bỏ tà quy chánh, gia nhập Phật thừa. Ngài thưa: hôm nay may mắn được gặp nhau, chẳng phải duyên xưa sao? Xin thầy từ bi độ con giải thoát. Tổ liền cho Ngài xuất gia, truyền giới cụ túc và giao phó chánh pháp. Sau khi được truyền đại pháp, Ngài du hóa đến Bắc Thiên Trúc, rồi phó pháp cho tôn giả Bà Tu Mật. Sau đó Ngài nhập sư tử phấn tấn tam muội, bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, rồi trở lại chỗ ngồi, dùng hỏa quang tam muội tự thiêu thân an nhiên thị tịch. Bài 8. Vừa ngộ nhân xưa, kiến giải phủi sạch, bỏ tà quy chánh, địch thủ kỳ phùng, sư tử phấn tấn là tam muội gì? Thông thả nghìn xưa, trăng thanh gió mát. Tổ thứ 7, Tôn giả Bà Tu Mật. Miền Bắc Tây Thiên thánh xuất trần, tay cầm bầu rượu hỏi tiền nhân, nương theo tự tánh không nơi đến, biết chẳng phải ta có thể gần. Xuyên suốt tâm từ nghe vắng lặng, tròn đầy bi trí khắp thiên chân, sen vàng tiếp nối trao truyền mãi, đạo lớn thâm huyền rải đức ân. Tôn giả Bà Tu Mật người Bắc Thiên Trúc, trên bước đường hành hóa, Tổ thứ 6 Di Già Ca gặp Ngài đang cầm bầu rượu trong tay. Thấy Tổ, Ngài bước đến hỏi: Ngài từ đâu đến, định đi về đâu? Tổ bảo: ta từ tâm đến, sẽ về chỗ không. Ngài biết vật gì trong tay tôi không? Đây là thùng dơ lại chứa vật sạch. Ngài biết tôi không? Đã tôi thì không biết, biết chẳng phải tôi. Sau đó Ngài được Tổ cho xuất gia, thọ giới cụ túc và truyền trao đại pháp. Sau khi đắc pháp, Ngài đến giáo hóa tại nước Kamala, khiến chánh pháp nơi đó hưng thịnh. Về sau Ngài truyền pháp cho Phật Đà Nang Đề, rồi nhập từ tâm tam muội. Sau đó Ngài xuất định dạy chúng: pháp ta chứng chẳng phải có, muốn biết Phật địa phải lìa có không. Nói xong Ngài lại vào tam muội và nhập niết bàn. Bài 8. Mây hiện điềm lành, sắc vàng lấp lánh, tay cầm bầu rượu, nhắm thẳng nguồn về. Từ tâm khởi dậy, nắp bầu mở ra, nói pháp răng chúng, nhâm nhi rượu nồng. Tổ thứ 8, tôn giả Phật Đà Nang Đề. Đảnh sanh nhục kế rõ chân nguyên, tướng hảo trang nghiêm chí nguyện kiên, trí huệ sâu xa tài biện luận, sử kinh thông suốt nghĩa u huyền, hư không pháp giới tâm siêu xuất, vũ trụ càn khôn thể tự nhiên, biến hiện đủ đầy ngồi thị tịch, canh ba trời sáng tựa thanh thiên. Tôn giả Phật Đà Nang Đề, người nước Kamala, trên đỉnh đầu ngài có nhục kế biện tài vô ngại. Vừa gặp tổ thứ 7 bà Tu Mật, ngài liền xin luận nghĩa. Tổ bảo: nhân giả, luận thì không có nghĩa, nghĩa thì không lý luận. Ông muốn luận về nghĩa thì hoàn toàn không có nghĩa để luận. Ngài biết nghĩa tổ nói cao siêu hơn mình nên rất khâm phục, thưa: con muốn cầu đạo, nếm vị cam lộ. Tổ liền cho ngài xuất gia, truyền giới cụ túc và trao đại pháp, rồi nói kệ: tâm đồng cõi hư không, thấy rõ pháp hư không, thể chứng được hư không, pháp không sai không đúng. Sau khi đắc pháp, ngài liền dẫn đồ chúng du hóa đến nước Đề Già và truyền pháp cho Phục Đà Mật Đa. Sau đó ngài thị hiện thần thông bay lên hư không, rồi trở về bổn tòa ngồi an nhiên thị tịch. Bấy giờ đồ chúng xây tháp báo an táng tôn thờ nhục thân của ngài. Bài tán: luận tức phi nghĩa, một câu bừng tỏ, thấu triệt nguồn tâm, vượt mất của báo, mở cửa cam lộ, mặt trời canh ba, nay cũng như xưa, sáng rỡ lào lào. Tổ thứ 9, tôn giả Phục Đà Mật Đa. Chẳng nói chẳng đi vốn nguyện sinh, mẹ cha khó thể đoạn thâm tình, thân tâm bản tánh đều tròn hiếu, thầy tổ Phật Đà thảy kính tin, vốn sẵn tài năng ngời mắt pháp, khéo tìm thầy giỏi giúp tâm minh, một lời thức tỉnh ngay môn đệ, thị hiện múa may thật đáng kinh. Tôn giả Phục Đà Mật Đa, người nước Đề Già, suốt 50 năm chưa hề mở miệng, chân chưa từng bước xuống đất. Một hôm, tổ thứ 8 Phật Đà Nang Đề vừa thấy ngài liền nói: đây đúng là đệ tử của ta. Ngài liền đứng lên đảnh lễ tổ và thưa: cha mẹ chẳng phải thân, ai mới là người thân? Chư Phật chẳng phải đạo, ai là người đạt đạo? Nghe xong tổ nói kệ: thân tâm ngươi thân nhất, cha mẹ chẳng phải thân, hạnh ngươi hợp với đạo, chính là tâm chư Phật. Nghe kệ xong, ngài liền đi 7 bước. Tổ bảo: thuở xưa đứa bé này từng gặp chư Phật, đã phát nguyện xuất gia, nhưng sợ cha mẹ khó từ nên ngài chẳng nói chẳng đi vậy. Nghe tổ nói, trưởng giả liền cho con xuất gia. Thế rồi tổ cho xuống tóc, truyền giới cụ túc và trao chánh pháp cho ngài. Sau khi đắc pháp, ngài đến miền Trung Ấn Độ hoằng hóa và truyền pháp cho Nang Sinh, rồi nhập diệt tận định vào Niết Bàn. Bài tán: lời chưa khỏi miệng, khắp trời đều nghe, chân không rời cửa, dạo khắp hư không, tôn quý hề chi, Phật tổ đều kính, chân đi 7 bước, đã trọn lời nguyền. Tổ thứ 10, hiếp tôn giả. lưng không dính chiếu hạnh kiên cường, mẫu mực chân thân sáng tợ gương, trơ lạnh bách tùng người ngưỡng mộ, sáng soi nhật nguyệt chúng kề nương, thanh cao khí tiết không ai sánh, chí cả nguyện thâm mấy kẻ tường. Khắp chốn xưa nay đều kính trọng, mây lành tốt đẹp trải nghìn phương. Hiếp tôn giả người Trung Ấn một hôm theo cha đến ý kiến tổ thứ chín Phục Đà Mật Đa. Nhân đó người cha thưa: Bạch Hòa Thượng, đứa bé này ở trong thai 60 năm nên đặt tên cho nó là Nan Sinh. Trước đây từng có vị tiên bảo rằng đứa bé này có cốt cách phi phàm, sẽ là bậc pháp khí. Nay gặp Hòa Thượng, xin Ngài cho nó xuất gia. Tổ liền cho Ngài xuất gia. Trong lúc yết ma truyền giới cụ túc thì có ánh sáng lạ chiếu khắp tòa, cảm ứng hiện ra trước mặt 21 viên xá lợi. Từ đó Ngài siêng năng tu tập không mệt mỏi, chưa từng ngủ nghỉ, nên người đời gọi Ngài là Hiếp Tôn Giả. Sau khi được Tổ Phục Đà Mật Đa truyền chánh pháp, Ngài du hóa đến nước Hoa Thị và truyền pháp lại cho Phú Na Dạ Xa. Sự nghiệp hoằng hóa đã viên mãn, Ngài liền thị hiện thần thông, hóa lửa tam muội tự thiêu thân để nhập Niết Bàn. Bốn chúng đệ tử dùng y tẩm tán xá lợi và xây tháp tôn thờ khắp nơi. Bài 8. Hông chẳng dính chiếu, được lợi ích gì? Điềm lành đầy tòa, phá tung vách sắt, đất động sáu cách, mũi thẳng mày ngay, khuôn phép trời người, muôn đời noi dấu.